ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Miếu Thành Hoàng. Thao thế mục tiêu, đinh, chúc mừng túc chủ, nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng, bát quái du long bộ đã cấp cho. Nhiệm vụ ban thưởng đã cấp cho. Bất quá Sở Bắc lúc này lại không có có tâm tư xem xét. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Lúc này hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Nhìn lên trước mặt mặt mũi bầm dập đứng thành một hàng bầy quỷ đám người bán hàng rong. Trải qua một phen hữu hảo khuyên bảo. Hiển nhiên bọn chúng đã ý thức được tự mình không chứng kinh doanh sai lầm. Cái gì? Thương thế là từ đâu tới? Tiếp thụ lấy tự mình như thế bàng bạc chính năng lượng quán thâu. Những thứ này lệ quỷ trong lúc nhất thời chịu không được. Dưới chân trượt đi, tự mình đem tự mình quẳng thành dạng này. Chẳng lẽ không phải rất hợp tình hợp lý? Sở Bắc cũng luôn luôn là cái rộng lượng người. Đáp ứng những thứ này lệ quỷ. Chỉ cần có thể thành công trả lời vấn đề của hắn. Liền buông tha những thứ này lệ quỷ một ngựa. Đến, ta hỏi ngươi, nếu có 10 khỏa bánh kẹo, cho ta 3 viên, ngươi còn lại mấy khỏa? Sở Bắc chắp hai tay sau lưng. Không giận tự uy hướng về một con vừa rồi không cẩn thận đấu vật đem tự mình cánh tay quẳng đoạn. Đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái này lệ quỷ lập tức toàn thân run lên. Lo lắng bất an mà nói. 7 viên. Sai. Nếu có 10 khỏa bánh kẹo. Liên quan gì đến ngươi? Vừa dứt lời. Sở Bắc liền một quyền đưa nó đập chết. Vị kế tiếp. Sở Bắc lại thuận vị chỉ hướng tiếp theo chỉ vừa rồi không cẩn thận đem tự mình thận. Té ra tới lệ quỷ. Vị bằng hữu này, ngươi đến trả lời ta vấn đề mới. Hỏi, một cái cuối cùng số lượng là cái gì? Bị hỏi vấn đề lệ quỷ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, muốn ta chết nói thẳng. Không muốn làm như thế lẻ loẹt đồ vật. Phanh, Sở Bắc đi lên chính là một quyền. Cũng đưa ra hỏa này lên Tây Thiên. Hắn lại nhìn về phía cái thứ ba lệ quỷ. A, thấy rõ cái này lệ quỷ bộ dáng về sau. Hắn không khỏi có chút kinh nghi. Bởi vì cái này lệ quỷ toàn thân cao thấp thế mà hoàn hảo không chút tổn hại. Tay chân đều tại. Xem ra con người của ta khuyết điểm lớn nhất quả nhiên vẫn là quá mức nhân từ. Cái này khiến Sở Bắc không khỏi cảm khái. A ba, cái này lệ quỷ há miệng ra. Lộ ra tự mình vừa rồi không cẩn thận bị kéo đầu lưỡi. Phanh, kêu ba ba cũng vô dụng. Sở Bắc lãnh khốc kết thúc cái này lệ quỷ sinh mệnh. Kế tiếp, chấm ngoặc kép, phốc, bị Sở Bắc trong ngón tay. Cái này lệ quỷ không nói hai lời. Tại chỗ tự sát, sĩ khả sát bất khả nhục. Sở Bắc tiếc nuối nhìn xem cái này lệ quỷ động tác. Ta lúc đầu muốn hỏi ngươi 1+1 tương đương mấy. Chẳng lẽ ngươi ngay cả vấn đề đơn giản như vậy cũng trả lời không được? Thật kém, tự sát quỷ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con thứ 5 lệ quỷ nghe xong lập tức cuồng hỉ lên. Ổn, cái này sóng ổn, không đợi Sở Bắc hỏi thăm. Nó liền trong nháy mắt đoạt đáp. 2+1=2. Sở Bắc nhẹ gật đầu. Thật thông minh, ban thưởng ngươi 1 trương đi Tây Thiên vé máy bay. Ngươi chơi chúng ta. Cái này lệ quỷ lập tức mở to hai mắt nhìn. Đúng vậy a, Sở Bắc sán lạn cười một tiếng. Một quyền đưa nó đánh nổ. Chạy mau, hắn căn bản là không có muốn buông tha chúng ta. Lúc này, còn lại lệ quỷ cũng rốt cục phản ứng lại. Cái này nha liền thuần tí nghĩ mượn cớ đại khai sát giới. Vấn đề gì? Đáp án, hoàn toàn do hắn định đoạt. Này, ta bảo các ngươi một tiếng. Các ngươi dám đáp ứng sao? Sở Bắc trực tiếp móc ra Hạo Thiên Kính. Đem trước mắt bọn này lệ quỷ một mẻ hốt gọn. Phanh, phanh, phanh. Lúc này, Sở Bắc đột nhiên cảm giác được ở tại không gian sinh ra lắc lư. Hắn ánh mắt mãnh liệt. Cảm ứng được khí tức quen thuộc. Là thao thế. Tên kia quả nhiên tới nơi này. Chỉ là mục tiêu của hắn. Tựa hồ không phải trợ quỷ bên trong lệ quỷ. Mà là trợ quỷ. Gia hỏa này. Thật to gan. Bách quỷ sách truyền đến mã diện kinh nghi thanh âm. Nó muốn sử dụng năng lực. đem toàn bộ chợ quỷ thôn phệ. Sở Bắc cũng có chút rung động. Khó trách tên của gia hỏa này gọi là Thao Thế. Thật đúng là chuẩn xác. Trên lý luận, chợ quỷ cũng là lấy một loại không hiểu năng lượng hình thức tồn tại. Nếu như có thể tìm tới hạch tâm, lấy Thao Thế năng lực, quả thật có thể làm được điểm này. Mã Diện thanh âm ngưng trọng vô cùng. Năng lượng hạch tâm sao? Sở Bắc nhắm mắt lại. Đột phá cấp S về sau, hắn không riêng đã thức tỉnh thuộc tại tự mình dị năng, tinh thần lực càng là có được long trời lở đất tăng lên. Phương viên bách lý đều thuộc về hắn phạm vi dò xét ở trong. Ở nơi đó, hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Tại trong cảm nhận của hắn, chợ quỷ chấn động đầu nguồn tới tại trung ương một tòa cùng loại từ đường kiến trúc. Lôi áo, Sở Bắc không do dự, trong nháy mắt vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, hướng phía từ đường phương hướng bay vút đi. Mà trong đường sinh vật, tựa hồ cũng cảm ứng được uy hiếp, giống như là thủy triều. Chỉ có bàn tay lít nhà lít nhít màu đen tiểu xà, từ trong đường chui ra, thanh âm huyên náo không ngừng vang lên. Khuynh khắc ở giữa cũng đã đem Sở Bắc trước mắt mặt đất hoàn toàn chiếm cứ. Cùng nói là màu đen tiểu xà, chẳng bằng nói là càng như trùng tử, lại mọc ra giống như rắn độc đầu. Hai đôi băng lãnh mắt rắn, lộ ra giống như máy móc thần thái. Không có bất kỳ cái gì tình cảm. Tốc độ của bọn nó cực nhanh. Trong chớp mắt cũng đã đem Sở Bắc bao quanh vây khốn. Vô tận số lượng, đầy đủ để dày đặc sợ hãi chứng người bệnh tê cả da đầu. TTT, Sở Bắc bên tai, đã đều là cái này màu đen tiểu xà thổ tín âm thanh. Cút, Sở Bắc ánh mắt lạnh lẽo, thể nội trăm năm thiên sư tu vi điên cuồng vận chuyển. Thao túng lôi đình, trong nháy mắt, phô thiên cái địa lôi quăng chút xuống, hướng xuống đất bên trên dày đặc màu đen bầy rắn đánh tới. Ẩm ẩm, lôi đình lê địa, nhưng không có đối với mấy cái này kỳ dị hắc xà tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đều bị những thứ này quỷ dị bầy rắn thôn phệ. Trong lòng của hắn không khỏi hiện lên chấn kinh. Thôn phệ năng lượng, là thao thiết năng lực. Quả nhiên là hắn. Sở Bắc nhìn về phía bầy rắn đầu nguồn, tòa kia cổ quái từ đường. Từ từ đường lối kiến trúc nhìn lại, hẳn là mấy trăm trước một tòa thần miếu. Trên cửa một mặt bảng hiệu, phía trên viết có miếu thành hoàng ba chữ to. Hắn có thể cảm ứng được một cỗ cường đại lại tà ác lực lượng chính ở trong đó sinh ra. Diễn biến càng ngày càng điên cuồng. Hắn không biết Thao Thế chính ở trong đó làm cái gì. Hắn chỉ biết là tuyệt đối không thể để cho đối phương thành công. Sở Bắc híp mắt, bỗng nhiên xuất thủ, bát quái du long bộ. Một cái cự đại, chói loa mắt phát sáng bát quái đồ án tại dưới chân hắn xuất hiện. Một bước, hai bước, ba bước. Mỗi một bước phóng ra đều để hắn khí tức trên thân biến càng tăng mạnh hơn thế. Thẳng đến bước thứ 8, một đầu hoàn toàn do thế ngưng tụ, uy vũ trang nghiêm du long thành hình. Hắn đột nhiên ra quyền, gấp trăm lần uy lực quân thể quyền tại bát quái du long bộ xúc thế dưới. Lực sát thương càng là tăng lên trên diện rộng. Một quyền này, đạt đến vương cấp đỉnh phong, cho dù là quỷ vương cũng vô pháp chống cự. Mà hắn lúc này, còn chưa đột phá vương cấp. Oanh, thuần túy là lực lượng của thân thể. Không có bám vào bất luận cái gì năng lượng. Mặt đất tại chỗ liền bị đánh bạo. Quyền kình sôi trào mãnh liệt. Giống như thiên ngoại lưu tinh rơi xuống đất. Toàn bộ mặt đất trình độ vị hạ xuống. Trọn vẹn 5 mét. Vô số hắc xà tại Sở Bắc cái này vô cùng kinh khủng một quyền oanh trên không trung. Trong nháy mắt liền bị nghiền thành bột phấn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,